Trùng sinh Trọng Khải nông trường, chương 24, dành trước hai xe chở dầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor, Linh Phan. Sau khi tang thi có độc xuất hiện, hầu hết nguồn nước bị ô nhiễm vừa đen vừa thối, đồng thời kèm theo đó là cắt điện toàn diện, xã hội loài người bởi vậy mà tiến vào trạng thái nguyên thủy. Sau đó trong nhà phần lớn cư dân cạn kiệt thức ăn, bị ép phải ào ào ra ngoài tìm nước và đồ ăn. Sau đó nữa, là các thương trường, siêu thị, kho lương bị tranh giành. Nhưng Biên Trường Hy không hướng tới những thứ này. Cô có nông trường, bởi vậy lực hấp dẫn của thức ăn giảm thấp. Cô có tầm nhìn của 7 năm, so với thức ăn trong nhất thời cướp đoạt quan trọng hơn là đồ dùng tiêu hao quan trọng, số lượng có hạn, một là xăng dầu, hai là đạn. Đạn ngoại trừ cướp sạch đồn công an, cục công an trong thành phố, nếu không cơ bản rất khó có được. Xăng dầu dễ dàng hơn nhiều, cô đã sớm đánh dấu vị trí các trạm xăng dầu trên bản đồ, cũng đã chọn mấy mục tiêu có giá trị. Cái gọi là có giá trị, là chỉ xe chở dầu, so với đổ đầy bình xăng của xe, sau đó thu thập mấy thùng dầu mang đi, lấy được một chiếc xe chở dầu đầy hiển nhiên chính là nhất lao vĩnh giật. Một lần vất vả cả đời nhàn nhã, nhưng xe chở dầu không phải là xe cứu hỏa, hẳn sẽ không dừng tại một nơi chờ lệnh, bình thường chuyển dầu xong sẽ đi. Biên Trường Hy cũng rất ít khi nhìn thấy xe chở dầu trong trạm xăng dầu. Trong mấy địa phương như kho dầu của nhà máy tổng công ty phân phối sẽ không thiếu, nhưng những địa phương này vừa xa lại nguy hiểm, còn không bằng thử vận may ở các trạm xăng dầu lớn. Kiếp trước Biên Trường Hy từng gặp một tiểu đội, trong đội ngũ của bọn họ có mấy xe chở dầu, một đường bán dầu phát tài. Dianden Eli Quaden vừa hỏi mới biết được hóa ra một đội viên trong đội là tài xế xe chở dầu, trong lúc vận chuyển vì có chuyện ngoài ý muốn nên dừng lại ở một trạm xăng dầu, ai ngờ đêm đó mặt thế giáng xuống, cả dầu và xe đều bảo tồn hoàn hảo. Đội trưởng nhóm Biên Trường Hy vỗ đùi nói, biết vậy chẳng làm, bởi vì bọn họ đã từng đi qua trạm xăng dầu đó. Biên Trường Hy lái xe chạy 20 km, dừng xe ở vệ đường, nhìn về phía trạm xăng dầu cỡ lớn bên cạnh quốc lộ, nhìn thoáng qua đã thấy ba xe chở dầu lớn dừng bên trong, nhẹ nhàng thở ra, may mắn còn chưa bị lái đi. Lựa chọn thuê nhà ở tiểu khu này không phải không có lý do, chính là vì gần quan được ban lộc, ý đại khái ở đây là gần trạm xăng dầu. Cô quan sát một lát hơi nhăn mày. Nơi này là một trong các đường lớn để đi về phía khu tân quy hoạch trong nội thành, phía trước chính là đường cao tốc, hai bên đường lớn không có quá nhiều công trình kiến trúc thích hợp để hành động, nhưng bởi vì bản thân trạm xăng dầu đã rất lớn, ký túc xá nhân viên, Linh Phano Quy, giòn cửa hàng thức ăn nhanh, tiệm tạp hóa, cái gì cần có đều có thể nhìn thấy bên trong các tòa nhà có không ít tang thi đang lảo đảo di chuyển, trên khu đất trống cũng có hai con, cô không có cách nào đối phó được nhiều tang thi như vậy cùng một lúc. Bây giờ mới 6 giờ rưỡi sáng, lát nữa tất nhiên sẽ có người đi qua, lúc đó sẽ không dễ hành động nữa. Sợ điều gì sẽ gặp điều đó, Biên Trường Hy vừa nghĩ tới đó, hướng mà cô đi tới đã có 3 chiếc xe đang chạy tới. Một chiếc là xe Việt dã, một là xe buýt, một chiếc còn lại là xe tải. Biên Trường Hy càng nhìn càng thấy quen mắt, nguy rồi, đội hình này không phải là tiểu đội mãnh hổ bán dầu làm dầu kia sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô lập tức sải bước lên xe, dọc theo bãi cỏ vọt vào trạm xăng dầu, hai tang thi gào thét bổ nhào qua cô, bỏ rơi chúng ở phía sau, nhảy xuống thu xe vào không gian, tay trái đặt lên xe chở dầu, một mạch thu hai xe, nghĩ một chút, một chiếc còn lại vẫn nên để lại cho người ta vậy. Đã nghe được âm thanh của động cơ, Biên Trường Hy không ngừng lại mà lập tức chạy vào tiệm tạp hóa, trong tiệm tạp hóa vô cùng hỗn độn, giá hàng nghiêng ngả, khắp nơi đều là đồ uống, bánh mì, trên mặt đất còn có vết máu đã khô kéo dài đến phía trên một chiếc Sajita thông dụng ở bên ngoài. Biên Trường Hy đoán là chủ nhân của chiếc xe tiến vào tìm đồ ăn, nhưng bị tang thi bên trong phát hiện và công kích không thể trốn thoát, cuối cùng bị cắn chết trên xe của chính mình. Đây cũng giải thích vì sao lại có tang thi ở bên ngoài. Cô thuận tay lấy gói bánh cookie và mì ăn liền ở trên giá hàng duy nhất còn đứng thẳng chuyển vào nông trường, đồng thời quan sát động tĩnh bên ngoài. Hai tang thi vốn đã đuổi tới nơi, nhưng đoàn xe phía sau đã tới, mùi vị của con người càng nồng đậm khiến chúng nó quyết đoán buông tha. Biên Trường Hy quay đầu chạy tới, bên trong cửa hàng thức ăn nhanh và ký túc xá cũng truyền tới tiếng gào thét không kiên nhẫn. Dựa vào, nhiều tang thi như vậy, không phải nói có 3 xe chở dầu sao? Sao chỉ có một chiếc? Trần Đại Binh, mày dám lừa ông? Mày có biết ông đây đã phải vòng qua bao nhiêu con đường để tới đây không? Anh Mãnh, vừa rồi hình như em thấy có một chiếc mô tô lao xuống, sao bây giờ lại không thấy người? Anh Mãnh, bây giờ vẫn nên đối phó những con tang thi này trước. Mồm năm miệng 10, sau đó là mệnh lệnh phân công và âm thanh chiến đấu. Hai người tiến vào tiệm tạp hóa, Biên Trường Hy vội vàng trốn phía sau quầy thu ngân. Anh Mãnh, anh đừng quá thất vọng, có một chiếc cũng đã không tệ rồi, 8 tấn xăng nha, cũng không phải ai cũng có thể lấy được. mày thì biết cái gì? Vì ba xe chở dầu này, ông đây ngay cả siêu thị cũng không thèm tranh trực tiếp chạy tới đây, tao còn nghĩ muốn dựa vào số dầu này. Thằng nhãi con Trần Đại Binh, DDL Quizdon không được, dầu cũng chỉ có một ít như vậy, thức ăn của chúng ta cũng không còn nhiều, ở khu tân quy hoạch cũng chỉ có một hai cái siêu thị, một đường đi tới Tô Thành ai biết sẽ xảy ra chuyện gì, Hồ Tử, lát nữa mày dẫn người quay trở lại cướp một ít thức ăn trở về. Anh Mãnh quay lại. Ừm, chúng ta chia binh hai đường, tao dẫn người tới khu tân quy hoạch trước, mày ở lại phụ trách vật tư. Cứ như vậy đi, tao đi sắp xếp, nhanh chóng đi về phía cửa. Hai người tới thu thức ăn, Trương Hổ đứng một mình trong tiệm tạp hóa, cười lạnh hai tiếng. Giữ tao lại làm hậu cần, chính mày đi trước thu xếp quan hệ, sau này tạo lại càng phải dựa vào mày. Thật là ý kiến hay, nhưng lập tức hắn nhớ tới Lưu Mãnh có dị năng thần kỳ, lại uể oải oán hận nói. Chờ tao cũng có dị năng, tao sẽ cho mày đẹp mặt. Biên Trường Hy nhướng mày, kiếp trước tiểu đội Mãnh Hồ cũng rất có danh tiếng ở căn cứ Tô Thành, vì bán dầu mà có lượng lớn của cải, lại tới căn cứ sớm, biết xây dựng quan hệ, cho nên bọn họ bắt được thời cơ vàng để phát triển, sau đó còn thành lập đoàn săn bắn Mãnh Hồ cũng có vài phần lực ảnh hưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng có lời đồn người đứng đầu và thứ hai của bọn họ cũng là Lưu Mãnh và Trương Hồ bất hòa, thời kỳ thịnh vượng của đoàn săn bắn Lưu Mãnh ra ngoài làm nhiệm vụ bất hạnh bỏ mình, có người hoài nghi là Trương Hồ hạ độc thủ, sự thật như thế nào Biên Trường Hy không biết, dù sao rất nhanh sau đó đoàn săn bắn Mãnh Hồ đã giải tán, Trương Hồ cũng không biết đã đi đâu. Lần này hành động cướp xe chở dầu của cô có thể khiến mâu thuẫn của bọn họ bùng nổ trước. Ba người bắt đầu thu thập vật tư trong tiệm tạp hóa, Trương Hổ đi về phía quầy thu ngân, đột nhiên khẽ quát một tiếng. Người nào? Biên Trường Hy không thể tránh, đành phải tiến vào nông trường. Trương Hổ sợ là tang thi, nhanh chóng lùi về sau, đợi một lát không có động tĩnh, gọi hai thủ hạ đang thu thập vật tư tới nhìn, không phát hiện bất cứ thứ gì. Trương Hổ cau chặt mày, vừa rồi cũng thấy có người lái xe vào trạm xăng dầu, sau đó liền không còn bóng dáng, hắn cảm thấy thị lực và cảm giác của mình vẫn cực kỳ nhạy bén. Lần trước Biên Trường Hy ở trong nông trường 6 phút đã cảm thấy khó thở, một viên hạch trắng lúc sáng dường như đã khiến nông trường xảy ra chút thay đổi, lúc này cô ở lại hơn 10 phút mới bắt đầu thấy khó chịu, nhưng cũng quá sức, cô không thể dò xét động tĩnh bên ngoài, vẫn cắn răng chống đỡ, mãi cho đến khi thực sự không chịu nổi mới rời khỏi. Trong tiệm tạp hóa đã không còn ai, toàn bộ trạm xăng dầu cũng không còn một bóng người. Cũng đúng, bên trong nông trường hơn 10 phút, bên ngoài hẳn đã qua hơn 1 giờ rồi. Biên Trường Hy đợi thật lâu cũng không phát hiện điều gì bất thường, thật cẩn thận ra khỏi tiệm. Cách chương.